Đại thần Lưu Manh, chương 36, lần thứ hai chưa rửa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tròng mắt màu đen ngập nước, bước chân nhàn tĩnh, đường cong tuyệt đẹp cùng với lông vũ rực rỡ đa dạng, trên quả đầu còn có một màu son như sắp sửa nở nụ hoa, đem nó làm nền thì cực kỳ tươi. Mới đây là một con gà mái tơ rất đẹp. Diệp Nhân Sinh ngồi xổm xuống trước mặt gà mái, vẻ mặt hết sức yêu sầu. Căn cứ theo nội dung kịch bản mà đạo diễn Hồ đã thêm thắt vào, Khổng Tước Tinh sẽ liều mạng cùng với Trồn Tình, diễn viên nữ cùng với sư huynh sư muội đứng bên cạnh sung sướng hóng xem, lúc con Trồn bị thương trước khi tiểu sư muội làm cho. Vũ trụ nhỏ bé, của nữ chính bạo phát đã thêm vào tình tiết vốn không có trong kịch bản gốc. Tiểu Hoa vì cứu Khổng Tước Tinh mà PK cùng Trồn Tinh và đã thành công trở thành vật hy sinh, sau đó nhắm mắt tỏ vẻ vì Khổng Tước ca ca mà không uổng công con gà là cô đã được sinh ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện full. Toàn bộ lời kịch của Diệp Nhân Sinh chỉ có 3 chữ. A, không, phụt, trong đó chữ thứ 3 còn phối hợp thêm động tác phun máu, chỉ có thể coi là trợ từ. Cô u buồn nhìn chằm chằm vào tiểu gà mái cũng u buồn nhìn chằm chằm cô, một người một gà đều rất đau lòng. Vai Trồn Tinh cũng là mời một vị sư huynh trong Mã Gia Ban, bởi vì đánh diễn rất nhiều, hơn nữa đặc hiệu với trang phục cũng rất là kinh sợ, cho nên thật sự không cần thiết cần phải kỹ xảo đẹp mắt hay điều kiện bên ngoài. Diệp Nhân Sinh làm gà mái tinh, hiển nhiên tài nghệ ngang hàng với Trồn Tinh, mấy ngày nay hai người thường xuyên luyện võ cùng nhau, còn có cả Khổng Tước Tinh đẹp trai cùng trao đổi lời thoại. Sắm vai Khổng Tước Tinh đẹp trai là một diễn viên trẻ tuổi có chút danh tiếng, tính cách cởi mở, Diệp Nhân Sinh rất chờ mong có thể tập dượt lời thoại và diễn xuất với anh ta, nhưng lời thoại của mình chỉ có 3 chữ, hơn nữa những động tác tiếp xúc thân mật thật sự đều là do tiểu gà mái làm, tuyệt đối không đến lượt cô. Lúc quay phim, tiểu gà mái nhảy ra khỏi lòng nữ diễn viên, sau đó một làn sương khói bốc lên, Diệp Nhân Sinh trên đầu cắm lông gà trong hình dạng cô gà mái ngồi ở đó, như bao bể dâu cách xa. Trước khi chết, mặt Diệp Nhân Sinh giàn giụa nước đường, cô ngẩng đầu một góc 45 độ đau buồn, tay phải run rẩy giơ lên, chưa đến một nửa đã ngã xuống nghiêng đầu ở cai rắm. Sau đó là cảnh Khổng Tước Tinh đẹp trai điên cuồng than khóc, lúc ấy Diệp Nhân Sinh đã đi rửa sạch mặt mũi, căn bản không có nói chuyện tình cảm với người ta nhá nhấc bàn. Đúng là người có lịch sử bi ai nhất nha. Sau lại thì làm chỉ đạo kỹ thuật cho Đàn Đàn, nữ chính có rất nhiều động tác cần phải có khí lực. Diệp Nhân Sinh nhiệt huyết sôi trào, Đàn Đàn không có bản lĩnh, nhưng hơn ở thái độ học hỏi, học rất mau, hai người đi lại với nhau nên cũng khá thân thuộc. Ngày hôm đó khi kết thúc buổi luyện tập động tác, Diệp Nhân Sinh đã không cần gọi cô là Đàn Đàn, mà là theo tên khai sinh của Đàn Đàn là Thiệu Ngọc Khiết mà gọi là Ngọc Khiết. Tiểu Diệp buổi tối rảnh không? Trợ lý tôi nói bên này có một quán lẩu không tệ đâu. Lẩu, hai mắt Diệp Nhân Sinh lộ ra tia nhìn thèm muốn. Cái này, cô hơi ngượng ngùng, tôi có lẽ, Thiệu Ngọc Khiết thấy cô mất tự nhiên, liền vỗ bả vai của cô rồi cười nói. Người của công chúng ra ngoài ăn một bữa cơm thực không dễ dàng gì, Tiểu Diệp cô phải đi theo bảo vệ tôi thôi. Lập tức cảm giác anh hùng của Diệp Nhân Sinh bành trướng. Không thành vấn đề, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế sau khi tạm biệt Mã Thiên Thiến, Diệp Nhân Sinh liền ngồi lên ô tô của trợ lý Thiệu Ngọc Khiết, ba cô gái lén lút vào quán ăn, từ bên ngoài Diệp Nhân Sinh đã nghe thấy tiếng bếp lửa cùng với mùi hương từ trong nồi tỏa ra, vẻ mặt nhộn nhạo nhưng không biết trong quán sớm đã có người. Cho nên vì thế cô nhìn chằm chằm vào mấy diễn viên trong ekip cùng trợ lý của họ, cảm thấy giống như một bóng đèn công suất rất nóng và siêu sáng bóng. Để cậu đợi lâu rồi, Đường Dập, Thiệu Ngọc Khiết mỉm cười giơ tay ra. Khách khí quá, Đường Dập cười cười, Quách Khả Kiêu cũng đứng lên. Mấy cô đến rất đúng lúc, bọn tôi tất nhiên phải đến trước rồi, làm sao có thể để cho chị em phụ nữ chờ chúng ta chứ. Anh Gà Lăng giúp Thiệu Ngọc Khiết kéo ghế ra, Thiệu Ngọc Khiết nói cảm ơn, sau đó quay sang Diệp Nhân Sinh đã muốn hóa đá. Đây là trợ lý đạo diễn hành động Tiểu Diệp, mấy người quen nhau sao? Đương nhiên rồi, khóe mắt Quách Khả Kiêu giật giật dường như là đang nhớ lại mấy chuyện không hay. Tôi đã xem qua cái cảnh cô diễn. Đột nhiên Đường Dập mở miệng, diễn rất tốt, Diệp Nhân Sinh vò đầu cười ngốc nghếch, đâu có, ha ha ha ha, chỉ có 3 lời thoại và hóa trang gà mái thì làm sao có thể nhìn ra diễn được rất tốt chứ, nhấc bàn. Trợ lý của Thiệu Ngọc Khiết cười trộm một tiếng, nhất thời khiến Quách Khả Kiêu cũng nhịn không được mà cười rộ lên, cái cậu Đường Dập này tuyệt nhiên không biết như thế nào là lấy lòng con gái, bắt chuyện cũng gượng gạo quá đi. Tiểu Diệp lần đầu đóng phim, rất lợi hại. Quách Khả Kiêu bưng ly rượu lên hỏi thăm cô, trong mắt không chớp nhìn chằm chằm cô. Cấm cô đem chuyện hôm đó kể ra. Cái tên này đã muốn cô cam đoan rất nhiều lần rồi, nhưng mà cô cũng hơi thấy áy náy, nói thế nào đi nữa thì Quách Khả Kiêu bị dọa đến mức chạy ra khỏi rạp cũng có một phần lỗi của cô. Diệp Nhân Sinh tiếp tục cười ngây ngô. Yên tâm tôi sẽ không nói đâu. Dù sao thì Quách Khả Kiêu cũng không dám chớp mắt đường dập lại liếc mắt đưa tình với Diệp Nhân Sinh, đành phải từ bỏ như vậy. Nhưng anh ta không ngờ rằng, tên đầu sỏ khiến anh thất bại chính là cái tên đang tỏa khí hàn ngồi bên cạnh kia. Diệp Nhân Sinh cảm thấy không khí có hơi kỳ lạ, cái này rõ ràng là Thiệu Ngọc Khiết hẹn đường dập ra ngoài, bởi vì cả hai đều dẫn theo trợ lý, cho nên theo phương diện làm việc không được nói chuyện tình cảm riêng tư. Mà Thiệu Ngọc Khiết hẹn cô cũng có thể chỉ là muốn thân hơn với cô một chút, hơn nữa cô chỉ là một lính mới tép siêu chỉ đạo hành động, không hề biết gì về giới giải trí, cho nên ở đây cũng không có gì nguy hại. Còn suy nghĩ của người nào đó chỉ dừng lại trên đồ ăn, nắp nồi lẩu mở ra, bánh răng nhỏ trong đầu Diệp Nhân Sinh đã không còn hoạt động. Chuyện đau khổ nhất trên thế giới, đó là bạn rõ ràng rất đói, nhưng vẫn phải giả vờ như bình thường. Hai miếng thịt cừu cách chỗ Diệp Nhân Sinh rất xa, cô lại ngại đứng lên. Làm quái gì mà đám người kia ăn mà cứ như khó sinh thế chứ? Nhai từ từ chậm nuốt tướng ăn tao nhã, mạnh mẽ một chút thì sẽ chết sao? Thịt thịt thịt thịt thịt, sắp có người lấy thịt đi rồi. Trong miệng cô đang nhai nấm, nhìn chăm chú vào đĩa thịt cừu nằm đối diện, căn bản không nghe rõ mấy người kia đang nói chuyện gì. Sau đó, một đôi đũa bỗng nhiên thả miếng thịt cừu vào trong bát cô. Diệp Nhân Sinh hai mắt sáng rực lập tức ngẩng đầu lên, trông thấy mắt đường dập tối đen như mực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là bị hiểu lầm như con khỉ nôn nóng, hay là đang nhớ lại lần tiếp xúc gần gũi trước đó, Diệp Nhân Sinh cũng không rõ, chỉ là đỏ mặt trong lòng có mấy con voi chạy qua. Đường dập thu đũa lại, nhất thời cô thấy vô cùng đau đớn. Cái chạm mặt tình bơ này đã sớm lọt vào trong mắt bạn học Quách Khả Kiêu lão luyện trong tình trường, anh cảm thấy Diệp Nhân Sinh vô cùng hoài nghi cho dù là nhược điểm của mình bị cô nắm trong tay. Đó là cái nhược điểm quái gì chứ á nhấc bàn. Một cô gái lại có thể thích xem phim kinh dị là phim kinh dị đấy, cái sở thích này vốn không thể tha thứ. Trong lòng Mộ Quách bắt đầu kế hoạch hừng hực thiêu đốt tiêu diệt Diệp Nhân Sinh. Mỹ vị trước mặt hiếm khi thấy Diệp Nhân Sinh có thể nhớ đến việc mình quên. Ký tên, vừa hay đường dập lúc này rời bữa đi toilet, Diệp Nhân Sinh lén lấy giấy bút từ trong túi sách ra, giả vờ đau bụng cũng lén lút chạy ra ngoài. Đường đại minh tinh đi đến đâu là bên cạnh đều có một đám người, muốn tìm riêng anh ta để được ký cái tên cũng không dễ dàng gì. Diệp Nhân Sinh, bịn dịn, bên WC một hồi lâu mà không thấy anh đi ra, dứt khoát thật sự vào nhà vệ sinh, vừa mới mặc quần đi ra, đã trông thấy bóng đường dập thấp thoáng ở cửa. Cô vội vàng đuổi theo. Khụ, có thể giúp tôi ký tên được không? Diệp Nhân Sinh chặn đường dập lại, ngại ngùng vò đầu. Không phải đã ký một lần rồi sao? Đường dập đội mũ lưỡi chai màu đen, vành mũ kéo xuống cực thấp, chỉ có thể thấy được đường viền vòm họng trắng nõn mà thanh tuyền cùng với đôi môi mỏng tuyệt đẹp. À, đúng là đã ký tên. Dường như không nhìn thấy ánh mắt của anh khiến Diệp Nhân Sinh thả lỏng đôi chút. Đây là hai cô bạn khác của tôi. Cô nói như vậy, tức là nói ký tên lần thứ nhất cũng là tặng bạn mình, khóe miệng đường dập cong lên, đưa tay đón lấy giấy bút trong tay cô. Đột nhiên có người chạy nhanh từ cầu thang xuống chỗ rẽ, đâm vào đường dập khiến anh vô tình đè lên người cô, Diệp Nhân Sinh vội vàng lui về sau, nhưng dù vậy cũng bị đè lên tường. Nhưng hình như đường dập không đứng dậy, đột nhiên toàn bộ thần kinh của Diệp Nhân Sinh đều tập trung vào bên tai anh cúi đầu, đôi môi mỏng khẽ mở ra, hơi thở lướt nhẹ bên cổ cô, ngứa ngáy, tê dại nói không nên lời. Mũ, Diệp Nhân Sinh cả kinh, lúc này mới phát hiện ra mũ của đường dập rơi trên đất. Cho dù Diệp Nhân Sinh có mù mờ đến đâu, nhưng cũng biết tại nơi lắm thấy nhiều ma như thế này thì việc bại lộ thân phận rất nguy hiểm, chỉ riêng việc đường dập với Thiệu Ngọc Khiết gặp nhau, không biết rằng có thể bị đám chó săn tạo ra bao nhiêu vụ xịt căng đan nữa. Cô quả quyết nắm chặt bàn tay của đường dập đang đặt trên vai mình, không đi nhặt mũ, đường dập phối hợp cúi đầu cơ hồ cúi sắp đến trước ngực cô, cũng không biết anh có mở to mắt hay không, Diệp Nhân Sinh đỏ mặt nhanh chóng đưa tay ôm eo đường dập, đột nhiên cảm thấy thân hình anh vừa động, dường như mất tự nhiên mà cứng lại. Uống nhiều quá mau đi thôi, Diệp Nhân Sinh lớn tiếng, sau đó vội vàng dìu đường dập đi qua cánh cửa sau gần nhất. Hai người đi được một hồi, cho đến lúc rẽ vào một con ngõ nhỏ tối đen mới mau chóng tách nhau ra. Không thể tưởng được người này thoạt nhìn thấy gầy như thế, thì ra dáng người lại không tệ lắm, Diệp Nhân Sinh rụt lại bàn tay khi nãy đặt bên hông anh, xấu hổ cười cười, đột nhiên nhớ lại có vẻ như cô vẫn là đi vệ sinh xong mà chưa rửa tay. Bí mật này tuyệt đối có thể dẫn vào mộ phần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là không ai nhìn thấy đâu, Diệp Nhân Sinh đánh trống lảng, cảm ơn, anh nhìn Diệp Nhân Sinh, tôi nợ cô một ân tình, cái này thì là gì chứ? Diệp Nhân Sinh không tự nhiên cười cười, đầu hẻm có một chiếc xe con lái qua, đèn xe sáng ngời hắt lên người đường dập, bờ môi của anh vô cùng tuyệt vời, mới 10 phút trước còn dừng lại bên tai cô. mà âm thanh của anh nghe giống như lệnh hồ vậy. Diệp Nhân Sinh ngẩn ngơ, lập tức cảm giác não của mình bị bồi bổ, quá, thậm chí nghe tiếng mà cũng không rõ ràng, hơn nữa trên thế giới này người có giọng nói giống nhau vô cùng nhiều, mà người trước mắt không có khả năng trùng với lệnh hồ. Ngày hôm sau lại xuất ngoại, tối hôm qua Đường Dập gọi điện cho Quách Khả Kiêu, nói sơ qua tình hình lúc đó, 5 phút sau mấy người bọn họ chạy đến, buổi tiệc liên hoan kết thúc trước thời hạn. Diệp Nhân Sinh cảm thấy ánh mắt của Quách Khả Kiêu như muốn nhìn xuyên qua mình, người này lòng dạ tiểu nhân quá đi, cô cần gì phải nói chuyện nhàm chán như vậy chứ. Cô ngồi nghỉ dưới mái lều, hớp một ngụm nước khoáng, không nghĩ rằng Đường Dập cũng ngồi đây, Diệp Nhân Sinh cảm giác không biết nên nói chuyện thế nào với Đường Dập liền cúi đầu lấy điện thoại ra bấm loạn. Đang làm gì thế? Cô bấm phím OK, trong lòng đầy chờ mong, mới xong việc đang nghỉ, ừ ta cũng đang nghỉ ngơi đây, cuối tuần này có thể lên mạng không? Đồ đệ đại nhân rảnh, Diệp Nhân Sinh hưng phấn, không thành vấn đề, cô còn đang nghĩ đến địa điểm lên mạng cuối tuần, lập tức nhớ lại vụ ký tên cho Trình Mặt Mặt và Mễ Đoá, nhất thời tìm được chủ đề với Đường Dập. Hôm qua giúp tôi ký tên, Diệp Nhân Sinh dò xét nói, bỗng phát hiện Đường Dập đang nhắn tin, đành phải khó khăn ngậm miệng. Ừm, hình như anh đã gửi tin nhắn xong, ngẩng đầu nhìn cô. Diệp Nhân Sinh luôn không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Dập, cô trốn tránh, đột nhiên di động vang lên. Sẽ lại giúp tôi ký tên chứ? Ừ, buổi tối có được không? Được, tuy không biết vì sao phải chờ đến tối, nhưng Diệp Nhân Sinh vẫn vui vẻ hưng phấn, lệnh hồ chủ động hẹn cô lên mạng, a a a thật vui vẻ. Buổi chiều một chút, Niệm Anh Cốc, cách chương.